chùa trên cao. Turn down forward. Hôm nay con không muốn đi ra đường bị mất cắp. Vậy mà lỡ ngỡ thế nào lại rơi mất cả trái tim. Này em gì ơi cho anh xin lại, biết thì đừng lặng im. Từ lúc em đến anh đã thấy có cái gì sai sai. Thân hình bé nhỏ mà sao lại có cả một mặt trời trên vai. Điện thoại anh dùng á? Ừ thì iPhone. Nhưng mà điều anh thích bây giờ á lại là được ai hôn. Nam Quốc Sơn Hà và Nam Đề Cư. Anh đẹp trai thế này mà em lại để anh ế ư. Mắt tuy không to, da cũng không được trắng, nhưng anh cũng chẳng lùn, cũng cao được 1m74. 1+1 thì anh cũng biết bằng 2. Thích em là đúng thì anh chẳng bao giờ sai. Chuyện tương lai thì anh chưa có dám nói. Thôi thì để anh tích em nốt từ hôm nay đến mai. Một chút thương nhớ thì chẳng ai gọi là yêu. Nhưng anh chẳng biết bị sao khi cứ nhớ em từ sáng đến chiều. Nụ cười em đánh rơi, anh vội vàng nhặt lấy. Và kể từ ngày hôm ấy anh trở thành gã tương tư. Chiều đã tắt qua những tán cây, còn nụ cười em bao giờ mới tắt trong lòng anh đây. Em dựng lên những khoảng cách, vẽ ra bao rào cản, nhưng xin lỗi em luôn dăm ba khó khăn với vận anh không ngán. Nếu em là mặt trời chắc anh sẽ là que kem. Chẳng cần em phải quá hot, anh vẫn tan chảy cho xem. Nếu em là ngọn nến chắc anh sẽ là trời đêm. Chẳng cần phải chói lóa cũng đủ ấm áp và dịu êm. Xin cho anh được chết chìm sâu trong ánh mắt. Xin cho anh được say ngất vị ngọt của đôi môi. Xin cho đường về anh và em không lạc mất. Xin cho sau này được ôm mãi một mình em thôi. Trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà, anh đổ em hay em đổ anh thì cũng như vậy mà. Baby you're so nice, anh chẳng thể hiểu em còn đang tìm kiếm điều gì trong khi anh chính là Mr. Right. Biết trước thì nhà nước cũng đã giàu, biết nhiều em thế này thì anh cũng chẳng thích em đâu. Tình yêu anh dài và to và đẹp như đường 3 triệu. Xin em đừng làm phố Huế đã song song còn ngược chiều.